Chương 458, cán bộ trong cao thủ. Trừ cái đó ra, đại đa số thần kinh tổ chức đụng phải nghiêm trọng hư hao, đổi còn lại năng lực giả tuyệt đối chắc chắn phải chết, nhưng là bởi vì đủ gì ẹn là sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng động vật hệ năng lực giả, nhưng lại là cổ đại chủng rực long người, sinh mệnh lực ngoan cường đến kinh người, vẹn vẹn chỉ là trọng thương nhưng là lại không có hôn mê. Một khắc trong thời không mặt động vật hệ năng lực giả dối lục xí đụng phải thương tổn bực nào kinh người, nhưng là quá khứ một đoạn thời gian không chiếm được cứu trị cư nhiên cũng không có chết, còn là chỉ là trọng thương mà thôi. Cuối cùng đạt được cứu trị sau đó lại còn có thể hoàn hảo không hao tổn khỏi hẳn, có thể tưởng tượng được động vật hệ năng lực giả sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe cường đại cỡ nào. So ra cổ đại chủng rực long trái cây đủ gì ẹn ở sinh mệnh lực ngoan cường phương đi hệ nở so với thân là báo nhân dồm lục xỉ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chỉ cần có thể đạt được cứu trị chính mình ý chí kiên định trèo chống không thế ha hoàn toàn có thể khôi phục lại. Dù sao vĩ đại tuyến đường an toàn hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ở lâm giật thế giới thương thế như vậy căn bản là bệnh nan y lý, trong bệnh nan y lý căn bản là không có cách cứu sống, càng chưa nói là chữa cho tốt khỏi hẳn một điểm di chứng cũng không còn lại. Nhưng là vĩ đại tuyến đường an toàn nhìn như chữa thương khoa học kỹ thuật không phải rất phát triển, nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Giống như đủ gì ẹn hiện tại nghiêm trọng như vậy, nhưng là nếu như có thể an toàn đưa trở về cứu trị lời nói thời gian mấy tháng cam đoan còn một cái xanh long hoặc hổ đủ gì ẹn cho quân cách mạnh. Bất quá vậy cũng chỉ là lúc sau, bây giờ lời nói coi như hắn sinh mệnh lực như thế nào đi nữa ngoan cường cũng chỉ có thể nằm một bên kéo dài hơi tàn mà thôi. Lâm giật muốn ra tay đưa hắn giải quyết, nhưng là mới vừa chạy đến người tay cầm trường đao che ở đủ gì ẹn trước người để Lâm giật không cách nào tới gần nửa bước. Nhất là người đàn ông này khí tức trên người để Lâm giật trong nháy mắt đem hết thể lực chú ý đặt ở trên người của hắn, còn như đủ gì ẹn, bại tướng dưới tay thôi. Coi như để hắn cuối cùng sống sót cũng sẽ không đối với Lâm Giật tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lâm Giật hiện tại mới có 16 tuổi đều có thể đưa hắn trọng thương, mà đủ gì ẻn đã là hơn 30, đang tiếp tục trưởng thành tiếp chỉ sẽ xuất hiện này lên kia xuống, đến lúc đó Lâm Giật giết hắn quả thực cùng giết cho giết gà một dạng đơn giản. Cho nên Lâm Giật đối với hắn cũng không ở ý, ngược lại là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình nam nhân để Lâm Giật cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác so với phía trước hắn chiến đấu qua hết thể cán bộ cộng lại còn lớn hơn. Cái này là nguyên soái chiến quốc nói cao thủ sao? Lâm giật vẻ mặt vẻ ngưng trọng, nhưng là hai mắt lại lóe ra tung tăng chiến ý. Vương giả liền là một đường từ thi sơn huyết hải trong chinh chiến lớn lên thẳng đến ngồi ngay ngắn ở cao nhất ngai vàng mới thôi. Trong lúc này thân là vương giả làm sao lại lùi bước? Cương giả sẽ chỉ làm Lâm giật chiến ý càng thêm tăng vọt. Áp lực chỉ biết trở thành Lâm giật trưởng thành động lực, uy hiếp chỉ biết trở thành hắn trèo núi cao đá đặt chân thôi. Mẹ Phi Sở Tổ cẩn thận hắn năng lực rất quỷ dị, hơn nữa nắm giữ tam sắc khí phách, chẳng những có thể thao túng dẫn lực, sức đẩy còn có dâu trắng năng lực hắn đều nắm giữ đủ gì ẹn nằm trên mặt đất thanh âm làm cho một loại vang vọng cảm giác, nhưng là tức hơi thở lại suy nhược rất nhiều rất nhiều. Lâm giật không để ý đến đủ gì ẹn. Ngược lại là nha nở quang thiểm thức lấy ý chí chiến đấu dày đặc, ở nơi này một áp lực cùng chiến y dưới sự thôi thúc mới vừa vặn từng trải đại chiến tiêu hao không ít thể lực Lâm giật cư nhiên khí thế so với vừa rồi càng thêm cường đại. Dù sao một người khí thế cường đại hay không ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài còn quyết định bởi với tinh khí thần còn cố ý hình thái, chiến y đợi một chút các loại nhân tố, mà hiện tại Lâm giật đem đây hết thể đều nằm ở đỉnh phong cha nở dê tha y. Tuy là thể lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là cũng chính bởi vì vậy nương liên tục đánh bại mấy cái quân cách mạnh cán bộ tích xúc mà thành phong mang khí thế một tia ý thức toàn bộ buộc phát ra. Để Lâm giật khí thế đạt được trước nay chưa có ngọn núi cao nhất, thậm chí là mẹ Phỉ Sở Tổ đều nghiêm túc thẩm thị Lâm giật, thế giới chính phủ lúc nào bồi dưỡng được thiếu niên như vậy thiên tài. Bất quá thế giới chính phủ sẽ không sợ người như ngươi đang lớn lên đứng lên phía trước liền chết non rồi chứ, nói vậy đối với thế giới chính phủ mà nói có thể là một kiện rất đáng tiếc sự tình. Chẳng có gì đáng tiếc, ít nhất với ta mà nói là như thế, đang lớn lên trong lúc chết non cao thủ liền không nữa là cao thủ, càng không phải cái gì thiên tài, chỉ là tài trí bình thường, có thể lớn lên mới có là thiên tài, chết chỉ là phế vật mà thôi. Lâm Dật nói một câu rất tầm thường lời nói. Nhưng là lời nói bên trong cường thế cùng tự tin lại làm cho mẹ Phỉ Sở Tổ liên tục ghé mắt, huống chi ta không cho là chỉ bằng các ngươi có thể giết chết ta, như vậy địa phương ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ngăn được ta sao? Một câu các ngươi ngăn được ta sao kèm theo tinh khí thần và khí thế để thăng tới cực hạn, sau đó một cô cường đại vô cùng bá vương sắc hạ kỳ tịch quyển sân nhà. Cứ nhiên nương áp lực của ta cùng liên tiếp đánh bại còn lại cán bộ tích xúc lên phong mang một lần hành động đem chính mình khí thế cùng tiềm lực để thăng tới cực hạn mẹ phìn sở tổ xứng đáng là cao thủ, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cư nhiên đem Lâm Giật hiện nay đang ở làm tất cả toàn bộ hiểu rõ. Người như vậy thực sự rất đáng sợ, thảo nào nhiều như vậy cán bộ đều thua ở trong tay hắn. Đáng tiếc, nếu như ta có thể sớm tới một chút là tốt rồi, bất quá may mắn, hiện tại cũng không tính là quá muộn, ít nhất đủ gì ẻn còn chưa chết mẹ phì sở tổ trong lòng ngưng trọng thầm nghĩ. Một cái thực lực cường đại người không đáng sợ, một cái thực lực cường đại, tiềm lực lại lớn nhân còn chưa đủ đáng sợ. Nhưng là một cái thực lực cường đại, tiềm lực càng lớn, tâm lý tố chất vô cùng tốt, chiến đấu trí khôn và mỗi bên phương đi hệ nở trí tuệ đều tuyệt hảo, có thể đầy đủ lợi dụng tất cả có thể bàng trợ chính mình cường đại lên nhân tố nhân tài là đáng sợ nhất. Mà đứng ở mẹ phịt sở tổ trước mặt Lâm Giật liền là người như vậy. Địa chấn động Lâm Giật dẫn đầu động thủ, một cước giẫm, phương viên 100 mét mặt đất chấn động kịch liệt đứng lên, lúc đầu đủ gì ẻn là không sợ, dù sao hắn có thể bay. Thể chất lại mạnh mẽ, như vậy địa chấn làm sao sẽ e ngại, nhưng vấn đề là hắn bây giờ cùng một cái chó chết giống nhau nằm trên mặt đất, như vậy địa chấn với hắn mà nói quả thực liền là một loại giàn vạn. Đem đủ gì ẻn cán bộ đưa trở về trước mẹ phịt sở tổ nhặt lên đủ gì ẻn đưa hắn giao cho vài cái sĩ binh để bọn họ đưa đến bên trong trụ sở, để tốt nhất bác sĩ cứu trị đủ gì ẻn phải. Mẹ phịt sở tổ cán bộ vài cái quân cách mạnh sĩ binh dùng một loại kính ngưỡng. Ánh mắt sùng bái nhìn đủ gì ẻn, cái này một tế vi mắt thần biến biến hóa để Lâm Giật minh bạch mẹ phịt sở tổ cùng phía trước cán bộ hoàn toàn bất đồng, chẳng những thực lực cường đại nhưng lại rất được lòng người, khó đối phó. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.